Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Xích Vũ Tông bên ngoài 3.000 dặm, Xích Nguyệt Núi, ông cửu tinh cấp thiên khí linh càn phi thuyền bay lượn mà qua. Phi thuyền bên trên, cửu hoang thần hoàng đồ đằng, như mây mù bốc lên, huyền bí mà lại cao quý. Phi thuyền đi qua này địa chi lúc, trực tiếp hạ xuống, đáng tiếc trận bàn thay đổi giết chóc phủ ấn. Không có cách nào trực tiếp lăng không độ hư. Đi kia cái gì Ô Nguyên Trấn, hy vọng không muốn làm trễ nải Nghiên tỷ sự tình. Cũng không biết Nghiên tỷ là nghĩ như thế nào. Còn nhường ta tự mình hướng Trần Ngộ Chân công tử đòi hỏi liên quan tới cửu khiếu kỳ thạch tiên tử. Phi thuyền thiên tinh không đủ, trước thêm điểm mà thiên tinh thạch đi. Trong thiên địa này nguyên khí cũng quá mỏng manh, không khí cũng có chút ô chọc. Nơi này vẫn là Xích Vũ Tông chỗ khu vực A. Tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn chính xác kém. Cũng khó trách Xích Vũ Tông không có gì xuất sắc thiên kiêu. Cũng khó trách Hạo Nguyệt Học Viện tại Thiên Nhất Phủ các học viện lớn triệt để hạng chót. Hạ Kha Phàm nhìn chung quanh hoàn cảnh, hơi hơi nhíu mày, đồng thời không hiểu hít một tiếng. Lập tức, hắn mở ra phi thuyền động lực khoang thuyền, lấy ra càn khôn giới chỉ, lấy ra nguyên tinh ấn, cầu thông không gian, trực tiếp đem thiên tinh thạch hàng loạt đầu nhập động lực trong khoang thuyền. Một mực đem động lực khoang thuyền không gian lấp đầy. Sớm qua đi một chút, hoàn thành hoàng nữ nhắc nhở về sau, liền sớm đi hồi trở lại hoàng tộc tu luyện đi. Nơi này, thật sự là man hoang chi địa, nguyên khí quá ô chọc. Hạ Kha Phàm hô hút vài hơi nguyên khí đằng sau, vẻ mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên. Sau đó, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào linh càn phi thuyền. Lúc này, một bóng người, ngự kiếm bay lượn, trực tiếp theo trên đầu của hắn bay qua. Hạ Kha Phàm đôi mắt liền lạnh như băng đứng lên. Đúng lúc này, thân ảnh kia bỗng nhiên, vù, một thoáng buông xuống. Xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Thất hoàng tử, ta là Diệp Linh Diêu A. Đã từng, tại Thiên Tỳ Sơn, cùng thất hoàng tử cùng một chỗ tiến vào Thiên Tỳ bí cảnh, cái kia Diệp Linh Diêu A. Thất hoàng tử, tiểu đệ phía trước vội vã đi đường, cho sư tỷ sư huynh đưa thiên tinh thạch, vô ý mạo phạm, theo vùng trời bay qua. Tiểu đệ này liền cho thất hoàng tử bồi tội. Cái kia thanh niên trong lúc nói chuyện, cúi người chào thật sâu thi lễ một cái, thái độ vô cùng thành kính, tầm mắt cũng phá lệ cuồng nhiệt. Thiên Tỳ bí cảnh, người nói cái kia tàn phá tiểu bí cảnh a, chỗ kia ta cũng chỉ là tùy ý đi xem một chút, không có gì lịch luyện cần thiết. Hạ Kha Phàm trong lòng bừng tỉnh, lập tức nhàn nhạt nhìn Diệp Linh Diêu, nói, nguyên lai, ngươi là Diệp Thiên Trần bên người cái kia đi theo đệ tử a. Đúng vậy a, Diệp Thiên Trần trưởng lão, là sư tôn ta đích sư tôn. Ta lần kia, cũng là bởi vì sư huynh chiếu cố, mới dùng đi cái kia bí cảnh. Bằng không thì, nơi nào có tư cách nha. Diệp Linh Diêu vô cùng nịnh nọt, thần thái cũng càng thêm khúm núm. Hắn sư công Diệp Thiên Trần, nhìn thấy này đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử, cũng phải khom mình hành lễ. Loại tồn tại này, chính là đương đại thế hệ trẻ tuổi chân chính người nổi bật. Lại không phải hắn Diệp Linh Diêu tiểu nhân vật như vậy có khả năng kết giao. Lần này có thể gặp được, có thể nịnh bợ một thoáng, Diệp Linh Diêu đã vô cùng kích động. Hạ Kha Phàm không có hứng thú gì cùng Diệp Linh Diêu nói chuyện nhiều, tùy ý đáp lại một chữ, sau đó chuẩn bị khống chế linh càn phi thuyền rời đi. Thất hoàng tử đây là đi nơi nào đâu? Không biết tiểu đệ có hay không? Có hay không có tư cách đưa thất hoàng tử ngài đoạn đường? Linh càn phi thuyền tốc độ phi hành cũng không biết nhanh cỡ nào. Cùng ngự kiếm tốc độ phi hành kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng linh càn phi thuyền bên trên có khả năng tu luyện, mà lại cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngự kiếm bay lượn không chỉ hao tổn tâm thần, hơn nữa còn hết sức hung hiểm. Nhưng nếu là có thể tại linh càn phi thuyền đằng sau ngự không mà đi, tiễn đưa đoạn đường, đó cũng là một phần cơ duyên a, ít nhất tại thất hoàng tử trước mặt càng sâu một thoáng hắn ấn tượng. Hả? Ta chỉ là cho Nghiên tỷ, cho Hoàng nữ tỷ tỷ làm một chuyện mà thôi. Đi một chuyến Ô Nguyên trấn. Thấy này Diệp Linh Diêu nhiệt tình như vậy, Hạ Kha Phàm giảng cứu phong độ, chung quy là không có quá cự tuyệt. Đáp lại một câu, Ô Nguyên trấn, thất hoàng tử muốn đi Ô Nguyên trấn. Vừa vặn Linh Diêu cũng là đi Ô Nguyên trấn Vạn Bảo Các. Cho sư huynh sư tỷ đưa một nhóm thiên tinh thạch, mua sắm một chút tài nguyên. Không biết, Linh Diêu có hay không có cái kia phần vinh hạnh, có thể hộ tống thất hoàng tử đoạn đường. Diệp Linh Diêu vô cùng kích động. Đây là cơ duyên a, nghĩ không ra, vậy mà thật cùng đường. Có đoạn đường này hộ tống trải qua, quan hệ của hai người, tất nhiên sẽ có một ít tiến triển. Diệp Linh Diêu vô cùng kích động. Vạn Bảo Các, Ô Nguyên trấn cũng có điểm các sao. Cũng tốt, vừa vạn Nghiên tỷ căn dặn ta, để cho ta nhất định phải cùng Trần công tử xử lý tốt quan hệ. Mặc dù Nghiên tỷ không có cụ thể nói, nhưng Nghiên tỷ thông minh cùng tài hoa. Ân, ta đầy cũng đi Vạn Bảo Các mua chút tài nguyên tốt. Bất quá là một chút thiên tinh thạch thôi. Hạ Kha Phàm suy nghĩ ở giữa, ánh mắt yên tĩnh nhẹ gật đầu. Nói, ngươi đi theo đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi cái kia Vạn Bảo Các mua chút đồ vật. Cho một vị thiếu gia đưa chút lễ. Đưa, tặng lễ. Diệp Linh Diêu kích động đồng thời, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ai ra, vậy mà nhường thất hoàng tử tặng lễ. Mà lại, tựa hồ vẫn là băng đại hạ hoàng nữ tặng lễ. Lợi hại, ta thiên, đây là ai nghiêu bức như vậy a? Diệp Linh Diêu thầm nghĩ lấy. Thầm nghĩ ta nhất định phải đem cái kia thần bí nghiêu nhân nhớ kỹ. Sau đó nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Liền thất hoàng tử, đại hạ hoàng nữ đều muốn kết giao người. Vậy mà tại Ô Nguyên trấn. Đúng vậy a, là một cái rất đặc thù người. Bất quá, vấn đề này ngươi không muốn quan tâm tốt, ta cũng không tiện nhiều lời. Hạ Kha Phàm tùy ý nói một câu, liền trực tiếp bước vào bay trong đó, khống chế phi thuyền, bay lên trời. Diệp Linh Diêu lập tức kích động ngự kiếm, đi theo đi lên, giống như là hộ vệ, thật chặt thủ hộ tại Linh Càn phi thuyền bên người. Ô Nguyên trấn, Vạn Bảo Các, hủy ngươi kiếm chi ý cảnh. Không, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trần Ngộ Chân ánh mắt bình tĩnh, tay hắn cầm nguyên khí chi kiếm, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất đứng sừng sững lấy một tòa núi lớn. Hắn anh tuấn đôi mắt xanh triệt như nước, trong nước nhưng phảng phất phản chiếu lấy đáng sợ ý vận. Kiếm chi ý cảnh, Trường Hà Lạc Nhật kiếm quyết, liền nhường ngươi xem một chút, chân chính Trường Hà Lạc Nhật kiếm ý. Là cái gì kiếm ý? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, chân nguyên chi kiếm trực tiếp xiết ra, khói buồn cao đại mạc, dáng chiều phơi Trường Hà. Một khắc này, một khúc tiên từ hiển hóa. Trần Ngộ Chân dùng Phục Thiên Cổ Kinh tận lực áp chế đạo cảnh pháp tướng khởi động đằng sau. Khủng bố ý cảnh, chỉ là hiển hóa ra thi từ nhập cảnh văn đạo cấp độ, nhưng cũng y nguyên giết ra một đạo gần như rung động kiếm ý. Sa mạc lớn, cô khói, Trường Hà, mặt trời lặn, cuồn cuộn trong sa mạc, cô khói thẳng lên, vô tận Trường Hà bên trên, mặt trời lặn tròn trịa, cái kia một đạo kiếm ý, như hóa thành thực chất, Trường Hà sóng lớn, sóng cả mãnh liệt, viêm thần liệt nhật, từ trên trời hạ xuống rơi, viêm thần liệt nhật hóa thành chân nguyên chi kiếm, một kiếm kia, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trong nháy mắt đâm về phía Diệp Vũ Sơn. Diệp Vũ Sơn bị này loại Trường Hà Lạc Nhật kiếm ý, trong nháy mắt đánh trúng vào thần tâm, linh hồn, sâu trong đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Thật sâu cảm giác tuyệt vọng. A, hắn máu phun phè phè, tức giận rít gào, trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân, mong muốn theo loại kia kiếm ý bao phủ sát cơ bên trong tránh thoát. Nhưng căn bản không tránh thoát được. Bóng ma tử vong, kết hợp cái kia phô thiên cái địa hủy diệt áp lực, nghiền ép tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.